Thất chân nhân quả, hồi 18, Vương Ngọc Dương dĩ chân phục giả, nghĩa là Vương Ngọc Dương lấy chân mà phục giả. Đàm Trường Chân giảng xưa mà tỉnh nay. Có bài kể rằng, nghe nói Tây Phương chưởng Kim Liên, bông khai 10 trượng cử như thuyền. Linh đài bèn có kỳ viên thọ, bổn địa phong quan thiệt Phật thiên. Lại nói Vương Ngọc Dương đem mấy câu thiết yếu hỏi, ông hồn nhiên tự trả lời không đặng, đúng là nhiều lần khoe nói dối. Rồi hỏi, đáp không ra. Người chủ chùa vỗ tay cười lớn rằng, đạo huynh nói đi, xin đừng vấn nạn, nhắm ông không hiểu đâu. Hồn nhiên tử nghe nói mình không biết liền nổi giận, hai đàn đấu khẩu. Ngọc Dương lấy lời hòa giải nói rằng, lão tiên sanh chẳng phải không biết, vì không dám nói tiết lậu thiên cơ. Nay để tôi đem mấy lời phân luận cho quý thầy xét thử coi phải hay không. Vì chân âm chân dương là hai khí âm dương. Khí chân dương hay ẩn tại can, khí chân âm hay tụ tại phế. Can thuộc mộc là chỗ tụ hồn. Phế thuộc kim là chỗ ẩn phách. Kim là đài núi, mộc là chấn nam. Mộc vượng nơi đông, kim sanh tại tây, nên gọi là Đông Gia Lan, Tây Xá Nữ, nhưng mà muốn kim mộc gặp nhau, thời phải hồn chẳng lìa phách, phách chẳng lìa hồn. Như chồng yêu vợ, vợ mến chồng, đó là cái nghĩa âm dương hội hiệp. Còn lão tiên sanh hỏi tôi có gia thất chưa, là mượn ý huỳnh bà dẫn dắt, đặng cho kim mộc hai đàn không ly cách mới gọi như chồng vợ thương nhau kháng khít. Bởi cái ý thuộc thổ hay nhiều việc tình, sắc vàng mà ham vọng động, nên thí dụ là huỳnh bà. Còn đông tây qua lại hơi thông hai nhà cũng như bà mai vậy. Còn nói việc hoài thai là nói cái chân khí ngưng kiết tại đơn điền, gọi hình có thai. Chân khí đầy đủ thì phát hiện làm thần, nên nói thần là con của khí, khí là mẹ của thần. Bởi vậy hay nói anh nhi giáng sanh, đến chừng đại đơn thành rồi khá sánh cùng trời đất đồng thể, cùng nhật nguyệt đồng sáng. Diệu Quang nghe mấy lời vui mừng chẳng xiết, có ý hân hoan. Hồn nhiên tử thấy vậy sợ Ngọc Dương giành chén cơm của y, liền nói lớn rằng, người có đức chẳng cần nhiều lời, kẻ nhiều lời chẳng phải có đức. Mày dám với tao ngồi công phu 2-3 ngày chẳng cần ăn uống, đặng vậy mới gọi là công phu. Vương Ngọc Dương cười rằng, xin lỗi thầy, nhiều nữa tôi không dám, còn đôi 3 ngày tôi xin chiều ý thầy. Nói rồi hai đàn liền ngồi tại khách đường công phu. Hồn nhiên tử thường khi cũng ngồi đặng đôi 3 ngày, nay vì muốn kình với Ngọc Dương, ngặt trong lòng hơi giận nên ngồi không yên, sanh nhiều việc phiền não, rồi muốn tưởng uống trà, uống nước, một lát lại muốn đi đại, đi tiểu. Trọn ngày đi xuống hơn mấy chục lần. Qua đến bữa thứ nhì ngồi không đặng nữa, càng thêm ngủ trưa gục hoài, rồi đi xuống kiếm ăn, ngủ ngáy khò khò. Vương Ngọc Dương ngồi đến bữa thứ ba mới xuống. Trong mình lại có hơi tinh thần thông thả. Diệu Quang thấy vậy rất khen mừng. Thiệt thầy công phu lão tiên sanh sánh chẳng kịp. Ngọc Dương nói, chẳng phải lão tiên sanh không bằng tôi, vì ổng già cả tuổi lớn, khí lực phải sau. Như tôi già bằng ổng ngồi nửa ngày cũng không đặng. Hồn nhiên tử nghe nói khiêm trong lòng cảm phục, lại nói chuyện với ông, lấy chỗ lễ nghi mà phân, chẳng dám tự cao tự đại nữa. Ngọc Dương ở tại nhà Diệu Quang mấy bữa, có dạy hồn nhiên ít đoạn công phu, hai đàn thiệt cũng thương nhau. Bữa nọ Ngọc Dương nói để qua chùa Ngộ Tiên Quang lấy đồ. Đã mấy bữa chẳng thấy trở lại, Diệu Quang sai gia tướng hỏi thăm ông chủ chùa, ông nói ổng về đây lấy đồ rồi đi liền. Chừng ấy nghe tin biết ông đi rồi, dậm chân than rằng, thiệt mình không có tiền duyên nên làm bạn với ông không đặng. Hồn nhiên tử nghe nói ông đi cũng có ý thương tiếc. Lại nói qua Lưu Trường Sanh, từ cùng mấy người đạo hữu ly biệt đi qua Nam Du rồi trở lại Đông Lỗ tại núi Thái Sơn, buộc chí định tu 3 năm đặng thành chánh quả. Đêm nọ xuất tánh phi thăng lên cung Diêu Trì, vô tham bái bà Vương Mẫu. Thấy mấy tiên nữ đứng hai bên, ý tưởng trong thế gian ít người đặng vậy, khó vẽ, khó họa, khá thương, khá khen, rồi trong lòng niệm động, lén ngó mấy nàng tiên nữ. Vương Mẫu ngó thấy trách rằng, sao ngươi lén nhìn tiên nữ? Ý muốn làm sao? Lưu Trường Sanh nghe của biết mình thất lễ, kinh sợ cúi đầu xin tội rằng, tôi thấy tiên nữ mặc áo bào, vô ý lén ngó, chớ thiệt không có ý chi lạ. Xin từ ân dung thứ. Bà nói, chẳng phải ta không thương, vì trách ngươi việc nhân ngã còn sanh, điều sắc tướng chưa hết. Bằng như cho ngươi kim đơn thành tựu cũng chẳng đặng siêu phàm nhập thánh. Nên phải trở lại thế gian, khổ tu khổ luyện cho dứt tánh phàm mới đặng chứng quả. Nói rồi liền sai tiên quan đưa xuống cửa Nam Thiên, giật mình thức dậy mới biết mình chiêm bao. Ngồi nghĩ thầm việc trên cung Diêu Trì, thiệt là niệm sai một lỗi cũng khó thành. Lại nhớ thầy khi trước có nói, khen mình đơn đạo đặng tốt, mà bị bệnh sắc tướng chưa thông. Nay chiêm bao vào trong Diêu Trì, Vương Mẫu trách phạt, thầm nhớ mấy lời thầy nói trước không sai. Nay chẳng biết công phu làm sao đặng trừ cho hết sắc tướng, ắt phải hạ sang, xuống núi, đi tầm một người cao giỏi chỉ dạy. Nghĩ rồi hạ sang đi hết mấy bữa, xảy đâu thấy Đàm Trường Chơn hỏi thăm chuyện vãn việc trước một hồi. Lưu Trường Sanh nói, anh chẳng chịu lãnh của ông Vũ Phong cúng dường việc ấy cũng phải. Còn tôi tại Diêu Trì lầm ngó tiên nữ, việc ấy cũng đáng lỗi, là tại tôi không gìn giữ phép tắc nên mới động phàm tâm. Nay tôi muốn luyện cho hết sắc tướng, diệt cho dứt phàm tâm như như bất động, nhưng chưa biết tùng đâu mà luyện ra. Đàm Trường Chơn nói, tích xưa có Hứa Tinh Vương, là Hứa Chơn Quân, khi còn nhỏ làm việc săn bắn. Bữa nọ đi trong núi, bắn nhầm con nai nhỏ, mang tên chạy trốn. Mấy người đi cùng ông kiếm tầm tột tới bên hố, thấy nai con bị tên nằm dưới đất, nai mẹ cắn cỏ nhổ cho con, lại liếm chỗ mũi tên mà sa nước mắt. Thấy người đi đến, nai mẹ vì thương con không đành bỏ chạy, thinh không nhào xuống, mẹ con đều bị bắt hết. Bạn chủ đem về mổ ra thấy ruột nai mẹ đứt làm mấy đoạn. Nai con tuy bị thương mà ruột còn nguyên là vì con khờ, còn nai mẹ vì thương con mà đứt ruột giường ấy. Hứa Tinh Vương thấy vậy bất nhẫn, liền đem cung tên bỏ hết, vào núi tu, sau đặng thành chánh quả. Nay mình ra tu biết cái nẻo ái dục là mối truyền hóa, người, thú, tiên, Phật, cũng do đó mà thành. Vì 96 ức nguyên nhân xuống trần, kẻ tu trước thành rồi thì về trước, người chưa tỉnh còn lại thì về sau. Đến nay mình ra tu, biết ăn miếng chay, lạy chung một bàn Phật thì coi cũng như linh sơn cốt nhục. Cũng như cha mẹ một máu một thịt mà sanh, nào có chẳng thương nhau. Như nay sư huynh muốn trừ cái sắc tướng không không, tâm phàm đừng vọng thì tưởng như mẹ thương con mà đứt ruột liều mình. Còn anh thương em thể câu đồng bào thủ túc, có lẽ nào mà sanh biến các điều quấy đặng nữa. Nói về ông Hứa Tinh Vương đặng thành chánh quả rồi, ông muốn ra hóa độ thế gian. Ông lập ra một chỗ thuyết pháp, giảng kinh dạy việc tu hành, thâu đặng hơn 100 đệ tử. Bữa nọ ông nói cùng đệ tử rằng, mấy trò hơn 100 người chẳng phải ít, bỏ nhà theo đạo thì có lòng thành, hễ người tu hành trước phải trừ sắc tướng. Mấy trò như thấy nữ sắc có vọng trong lòng chăng? Mấy người thưa rằng, như luận việc tài, khí cùng tửu, hoặc ý đó chưa đặng sạch. Còn việc nữ sắc chắc bạn tôi đều bỏ hết, không ham. Hứa Tinh Vương cười rằng, mấy trò nói đặng trong sạch chớ ta e chưa đặng. Vì ta thấy bề ngoài các ngươi còn tư vọng chưa có khắc cái ý cho tuyệt, nên ta sợ hậu nhược khó ngăn việc ấy, các đệ tử rằng. Bạn tôi không dám nói dối với thầy. Hứa Tinh Vương nói, ta có phép thử biết giả chơn, vậy mỗi người kiếm một cây thang chừng 3 thước, để trên giường ngủ một đêm, sáng ngày phải đem giao cây thang cho ta, rồi ta mới truyền cái công phu huyền diệu. Mấy người nghe nói không biết ý chi, đều đi kiếm cây thang để trên giường. Đêm ấy người người đều ngủ, tỉnh giấc ngồi dậy thấy một cô gái nằm dựa bên, dục ý khởi tâm, giằng giữ không đặng, chân dương tiết lậu. Kế nghe ngoài cửa kêu một tiếng lớn, mau mau đem giao cây thang, thầy đợi lâu rồi. Mấy người nghe kêu mà còn giật mình ôm cây thang, nghe ngoài kêu thúc mau mau. Ai nấy liền bận áo đem giao cây thang. Ra ngoài thấy Hứa Tinh Vương, người người đều thất sắc. Ngài biểu mấy trò đứng hai hàng, kêu từ người đem giao. Mấy người nghe nói chẳng dám trái lời. Người thứ nhất đem lại, Hứa Tinh Vương hỏi, ngươi đặng mấy mươi tuổi? Đáp, thưa thầy, tôi 76 tuổi. Hứa Tinh Vương nói, ngươi nay tuổi đã lớn mà còn ham việc sắc dâm chẳng bỏ. Thưa rằng, chẳng hay sao thầy biết tôi chẳng bỏ. Thầy rằng, như ông nói không ham việc sắc mà cây thang giường ấy. Ông nọ nghe nói dòng cây thang nửa chừng biến sắc, coi bộ ngỡ ngàng hổ thẹn. Nhớ lại hồi hôm tiết lậu chân dương mắc cỡ, gục đầu chẳng dám ngó lên nữa. Mấy người nghe thầy của ông ấy, liền nhớ có giao hiệp với một nàng thiếu nữ ban đêm, đó là cây thang biến ra như vậy. Mới biết là thầy thử mình, nên thầy đều ngậm miệng chẳng dám đem giao cây thang. Kêu thúc mấy lần chẳng thấy một người dời bước, duy có một người mỉm cười đi lại giao cây thang không có dấu chi hết. Hứa Tinh Vương hỏi người ấy rằng, việc sắc người nào cũng ham, sao trò không muốn? Đáp, thưa thầy, tại vì đệ tử trong chỗ sắc mà sinh ra. Hứa Tinh Vương lại hỏi, trò lấy phép chi mà luyện? Thưa rằng, phàm việc chi có lầm rồi mới có sợ. Ban đầu thấy sắc thì ham muốn cho đặng, chừng đặng rồi sớm vui chiều mừng. Lâu ngày thân suy khí yếu tật bệnh đều sanh mới biết lo tánh mạng, mới sợ mà lánh đó. Nay đối cảnh vong tình, mới tuyệt sự dục mà giữ mình. Vì tôi lúc còn nhỏ chơi bời chẳng xét, trọn ngày nằm huê dẫn liễu, cả năm không về. Tưởng chỗ nhà điếm cũng như nhà mình, thường thấy nhiều người mỹ mạo kiều tư nói chẳng xiết. Phong huê tiết nguyệt làm hại tinh thần, sợ muốn lánh mà lánh không đặng. Nay biết ăn năn mới trốn lại đây mà học đạo, đặng bảo toàn tánh mạng, chẳng chịu tham luyến về nữ sắc phấn son, tầm phương trừ ái dục mới thoát nẻo luân hồi. Trước buộc chí tu hành, sau cửu huyền siêu độ. Bởi biết nhiều thấy rộng chán trải thấu rồi, thường coi tích bà vọng phu mà giật mình giác tỉnh, biết chắc lầm rồi. Đây nhắc tích bà vọng phu. Nhân khi trước Trần Mùi Lý ở Bồng Lai đảnh làm chức đinh thần nguyên soái. Còn Đoàn Minh Đạo ở Bích Tiên Động làm chức phong huệ chân nhân. Nguyên trước hai người cùng học một thầy, trường trai hơn 20 năm, quy giới tinh nghiêm, thần thông biến hóa, đạo thuật vô cùng. Đến ngày liễu đạo đều đặng đơn thơ lai chiếu, biết trước cách 10 ngày, có làm chút ngôn để lại cho thân tộc đều hay rồi mới đi. Khi xuất tánh trong nhà có mùi thơm 3 ngày, ai nấy không biết, đều đi kiếm coi mùi thơm ở đâu ra, chớ không rõ là kim đồng, ngọc nữ xuống trước. Đến lúc đi rồi thì hơi thơm đều dứt, thiệt là tiên căn đạo cốt, tinh tú lâm phàm, tuy xuống trần mà chẳng nhiễm mùi trần. Rồi có một lúc hai đàn đương ăn yến tiệc tại Diêu Trì Cung, mãn tiệc rồi hai người ra ngoài hứng mát, kể trước người sau chuyện vãn việc tu hành. Cách một hồi lâu chẳng qua là tâm phàm còn mến, buông lời giễu cợt, ý niệm tư trần. Đến chừng hồi cung đức Diêu Trì kêu vô nói rằng, hai người còn muốn lâm đường dâm dục, thế chưa ngán ghê vòng biển ái, chắc là không muốn cảnh thanh lương của ta. Vậy muốn đi thì ta cũng tùy tâm mà cho đi. Việc này tự tác huân tự thọ, đừng phiền. Nói rồi dạy ông giao thiên đại xá dĩ bộ của đinh thần nguyên soái và phong huệ chân nhân. Hai đàn nghe Diêu Trì Kim Mẫu phân nói, lật đật áo mão đến trước làm lễ xin cầu dung tội, hơn mấy lần cũng không đặng. Khi phân rồi thì hội đương khai mở, liền cho hai người xuống đầu thai. Từ ngày xuống đầu thai đến sau, Trần Mùi Lý lớn không học tập lễ nghi, lúc 15 tuổi phát tâm theo thầy trường trai đặng 18 năm, lại trở về nhà nuôi dưỡng cha mẹ, thường ngày cũng tu hành có hơn 3 năm. Sau trong nhà có hơi quẩn bách mới biến kế làm ăn, chuyên nghề gạo lúa dư đặng số ngàn lại muốn kiếm số muôn, lòng tham không chán quên trở về nhà. Lúc nọ, gặp người anh em bạn ở gần nói. Bác ở nhà bệnh hơn mấy ngày rồi, anh không hay sao? Trần Mùi Lý nghe nói lật đật trở về thấy mẹ đau bệnh kiết, hết lòng săn sóc có nửa tháng, chẳng may bà mãn phần, mai táng xong rồi, y lại lo việc buôn bán như cũ. Sau tại đó có một người đàn bà ngoại 30 tuổi, thấy y có tiền, thường ngày hay tới lui giễu cợt, trang điểm trêu ngươi. Chẳng qua là việc đời mạnh hơn việc đạo, lâu ngày nhực nhiễm nguyệt thu, bỏ thầy không tới, kinh sám chẳng coi. Còn bàn Phật một ngày không vô một lát, trọn tháng chẳng cúng một lần, nhang tàn khói lạnh. Lâu ngày kẻ thơ người phú, à ý khúc tùng, phóng tâm thầm lén, sanh một đứa con. Kế y thọ bệnh, mai đau chiều dứt, chạy thuốc hết tiền. Chẳng qua là khí số dĩ tuyệt, đau chẳng mấy ngày trở nặng mà chết. Nguyên người vợ buổi trước có tư tình với một tên ở gần bên xóm. Chừng người vợ thấy chồng chết rồi, đêm khuya hai đàn mới tính cùng nhau bồng con đi xứ khác. Còn Trần Mùi Lý nằm hơn 5 ngày có hơi, trong xóm mới hay thì thi thể đã rã. Làng xóm chưa rõ nguyên căn, liền cớ quan đến mổ rồi mới cho chôn. Thiệt thấy cái cảnh như vậy rất đáng ghê cho việc vợ chồng ân ân ái ái. Nghĩ lại thân này lúc sống chưa đặng thảnh thơi, đến chết còn bị phân thây xẻ thịt. Như vậy có đáng sợ hay không? Than ôi! Nghĩ cho cuộc trần là cuộc tang thương, tợ như chai bể, khác nào như đứng trong tuồng hát bộ, nào tướng, soái, vua, tôi, cha con, chồng vợ, thay đổi liền liền, có phải là tại tham mối sắc tài mà quên câu hiếu đạo chăng? Phải vì lụy tiền bạc, vợ con mà chịu cái thân thê thảm đó chăng? Lại nói qua Đoàn Minh Đạo đầu thai nhằm chỗ giàu có, khi đặng 14 tuổi, cha mẹ định gả không chịu, lén trốn vô chùa tu hơn 9 năm. Ngày nọ chị em trong chùa làm mất một chiếc kim xuyến, chẳng rõ ai lấy, nghi cho cô trong lòng buồn bực ép mình chẳng đặng, gây việc hơn thua, càng ngày càng bỏ việc quỳ hương lạy Phật, bái sám công phu, oan ma nhập khiếu, muốn biến kế sanh phương làm ăn. Nàng bị khảo thuận cảnh, làm ít đặng nhiều, mê quên mệt trí. Lại muốn đắm thêm danh sắc, sanh ý tô điểm phấn son, áo nu quần tía, dù võng nhổn nha. Nhiều khi thầy thấy vậy sợ hư trong mối đạo, ngăn dứt cửa lành, vì sợ cô mê theo đường tài sắc, mà chướng dẫn ra, lâu ngày tu không đặng. Thầy can dứt cô trở lại nghịch với thầy, hoặc người trong đạo có thương phân nhắc, cô lấy tiếng gạt ngang, lại không chiếu cố trong đạo, thường hay giao thiệp với người ngoài. Vì vậy mà lâu ngày sau không đổi tánh. Đương sẵn mối buồn, bèn về nhà lo nghề ruộng rẫy nuôi thân, còn việc chay lạc như thường. Chẳng qua là tâm phàm chế không đặng, mơ ước theo đường tình ái, thấy người phải lòng thì có ý đêm ngày mơ ước chẳng dứt. Xóm đó có một trai hảo hớn thường hay ra vô dòm ngó, lâu ngày thấy ý cô trở như vậy, lại trêu cợt tư tình với cô có hơn một năm, mang thai gần ngày. Cũng vì cô bỏ lời nguyện, mê luyến việc trần, nên khiến cô vừa lâm bồn không thấy mặt con vừa sổ thì cô tắt hơi, mình mẩy đều thâm như mực. Hỡi ôi! Nghĩ vậy có ngán cho thân phụ nữ đã mang điều nhơ uế chịu chỗ cam go, đem thân ngà ngọc mà vùi chỗ bùn lầy. Thiệt khá tiếc dùm lắm vậy. Uổng thay! Hai người vì có căn lành trồng đời trước, thiệt là tam sanh hữu hạnh mới chuyển đặng làm người, vì ý niệm sai đắm mê chỗ sắc tài mà bỏ mất căn lành trước. Phải chi lúc đương tu mà ép chí và ngán cái khẩu nghiệp, tuân theo lời thầy dạy sửa mình, đừng tranh trường luận đoạn, tính việc hơn thua, nhớ câu, hết đắng tới ngọt, hết nhục tới vinh, dung người là phước, khi người là tội mà nương nhau, thì có lẽ nào ở chung không đặng. Vậy có phải là một cây quẹt mà đốt tiêu hết cả núi rừng không? Cũng vì ham một chút vui mà qua hơn mấy kiếp, đến chừng chuyển qua kiếp thứ ba, hai đàn luân hồi làm con nhà nghèo, lại cho Trần Mùi Lý với Đoàn Minh Đạo đầu thai chung một nhà. Chừng người anh đặng 8 tuổi, thì em đặng 5 tuổi. Lúc nọ mẹ đi chợ mua ấu về cho con, chia mỗi người 5 trái. Người anh biết hơn nên trẻ ăn hết trước, người em còn lại 3 trái. Trần Mùi Lý lại lấy của em mà ăn. Em không chịu giành nhau đánh lộn. Mùi Lý đang cầm con dao bổ trên đầu em la khóc om sòm. Mẹ nghe chạy ra thấy vậy rút roi đánh Mùi Lý. Mùi Lý sợ đòn chạy luôn ra chợ đi mất không dám về, kiếm không đặng. Bỏ cha mẹ với em ở lại. Chẳng may người cha đâu có 3 ngày mà bỏ mình. Chừng đó mẹ quá con côi hiu quạnh đêm ngày. Bà giải sầu không đặng, đêm trong con chẳng ngủ, ngày nhớ bạn quên ăn, càng ngày càng mòn mỏi rồi bỏ mình theo chồng, nhờ xóm giềng toan liệu chôn cất. Lúc ấy cô em, tiền kiếp là Đoàn Minh Đạo, đặng 15 tuổi không ai kềm chế, nên kết với chị em điếm đàn, tập tánh trang điểm, đi sang xứ khác. Ngày nọ tình cờ gặp Trần Mùi Lý mà anh em chẳng biết nhau, rồi hai đàn than huê nói liễu, đẹp ý vừa tình, ở với nhau sanh đặng một đứa con 3 tuổi tên là Mùi Trần. Một buổi trưa người vợ mượn chồng bắt chí, chồng thấy cái thẹo giữa đầu hỏi rằng, tại sao mà có cái thẹo như vậy? Vợ nghe nói mắc cỡ, hai tay đậy lại cười ngã lăn nói không đặng. Chồng rằng, tôi thấy cười thật tôi mắc cỡ quá. Chừng ấy vợ mới thuật từ trước đến sau vờ vờ, Trần Mùi Lý nghe những lời của vợ. Trong lòng hổ thầm, đứng dậy đi nghỉ. Đêm đó chàng ưu tư, không an giấc đặng. Sáng ngày giả ra chợ mua đồ, quần áo mặc đôi 3 mớ, đi càng ngày càng tối không thấy về. Có hơn nửa tháng, người vợ trông không đặng, bán nhà bồng con đi kiếm, cũng không nghe tin tức ở đâu, rồi đến tại mé biển mà ngó chừng. Tại đó có một bàn đá lớn, Đoàn Minh Đạo lên ngồi mà giải buồn, có hơn 10 ngày không ăn, chẳng qua khí số đã tuyệt. Đến 12 ngày hai mẹ con chết khô trên đó. Hỡi ôi! Nghĩ như vậy mà còn non nước nào không giật mình thức tỉnh đặng giải thoát lưới mê. Phải như không có việc bắt chí thì càng làm sai biết mấy, làm sao hiểu đặng mà sớm hổ thẹn ăn năn. Xét cho kỹ, thì trong cõi thế gian này ở lâu chừng nào thì làm sai việc ân ái nhiều chừng nấy, có phương chi mà khỏi phạm trong mối luân thường. Bởi vậy chư Phật chư Tổ sợ mình lên xuống nhiều kiếp, không biết đầu thai ngã nào, thì càng làm sai lắm. Xin chư hiền coi sự tích bà vọng phu nên thức tỉnh sớm giác, trước trả thảo cửu huyền, sau khỏi lầm kiếp mùi. Sự tích bà vọng phu đã hết, xin giải qua lúc ông Hứa Tinh Vương giảng đạo với mấy người học trò. Đây nói qua ông Hứa Tinh Vương nghe dứt gật đầu biểu mấy người đệ tử kia đi hết, để lại một mình người ấy, truyền chỗ công phu yếu diệu, sau đặng chánh quả. Lấy đó mà suy, hễ việc gì biết rồi mới có thấu đặng thì bỏ trừ nào khó. Nên hễ người tu hành, trước sửa bề ngoài, thì tự nhiên bề trong phải theo hết. Đàm Trường Chơn lấy việc cổ nhân giảng nói cho Lưu Trường Sanh nghe rồi Trường Sanh nói. Tôi nói việc đó chẳng qua là niệm nơi tình ngoại, ngày kia cũng phải đến chỗ Yên Hoa nhà điếm, đặng rửa sạch chỗ kiều Nga phấn diện, cho nhiều thấy rộng nghe. Luyện công mắt cho không còn một mảy luyến sắc, như vậy mới đặng. Đàm Trường Chơn nghe nói liền rủ Trường Sanh đến đất Tấn đặng coi chỗ đạo tổ giáng sanh. Hai người đi hết mấy ngày giữa đường gặp ông Vương Ngọc Dương. Ngọc Dương thuật chuyện Diệu Quang với Hồn Nhiên Tử và đàm luận việc đạo của hai người vờ vờ. Lưu Trường Sanh nghe nói cười rằng: "Như vậy rất hay, mà cái đạo ông ấy dường nào?" Ngọc Dương nói: "May là tôi nhờ không trung ám hộ nên ngồi tọa công đặng bền, không thôi ông ấy khoe miệng ai mà chịu nổi." Đàm Trường Chơn nói: "Coi lại việc tọa công này cũng như độ báu của người học đạo, dễ gì mà khoe tài. Vậy người trong bọn ta chẳng khá bỏ qua việc ấy." Ba người vừa đi vừa nói, vẫn nghe sau lưng có người kêu, đợi tôi đi với. Kiều Tư là cũng phấn khô lâu. Sớm vui tối luyến lại không sầu. Có bữa vô thường muôn việc hết. Khó chuộng nhà cao với cửa lầu.